Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. À quên, có một chuyện khá là nghiêm trọng đã xảy ra. Đó chính là bình thường mình edit video này thì mình edit bằng cái CapCut đúng không? Thì mình dùng cái phiên bản từ ngày xưa ấy, cái bản CapCut từ ngày xưa ấy. Nó có cái tính năng lọc tiếng ồn ấy. Khi đấy thì cái tính năng đấy ở cái bản cũ nó vẫn là cái tính năng miễn phí. Thì mình biết là mình cập nhật lên thì nó sẽ, sau này thì có thể là nó sẽ chuyển sang là phiên bản Pro mới dùng được tính năng đấy đúng không? Đó thì mình không cập nhật lên. Thì dùng từ bấy đến giờ. Nhưng mà hôm kia thì nó bắt buộc mình phải cập nhật lên, nó bảo là sẽ không hỗ trợ cái bản cũ này nữa. Nó thế thì mình bắt buộc phải cập nhật lên thì bây giờ nó cái tính năng lọc tiếng ồn ấy nó lại chuyển thành cái tính năng của cái phiên bản Pro rồi đó. Thì cái tính năng lọc tiếng ồn này nó rất quan trọng ha. Thứ nhất là bởi vì là mình cái mic của mình nó là mic đều nữa. Thì nó các bạn đôi khi các bạn nghe không rõ tiếng các thứ rồi mà ù nó giật giật ấy thì là chính là do cái mic này đấy. Nó thì mình phải dùng cái tính năng lọc tiếng ồn nữa thì nó mới đỡ đi được. Bởi vì các bạn nếu không có cái tính năng đấy thì các bạn sẽ nghe thấy rất là nhiều những cái tạp âm các thứ, tiếng gió, tiếng ù ù rồi tiếng thở mình nữa đúng không? Đó. Thì bây giờ cái CapCut đấy nó cập nhật lên thì nó lại thành cái tính năng của phiên bản Pro rồi. Thì có nghĩa là bây giờ mình phải mua cái phiên bản Pro đấy để có thể là dùng cái tính năng đấy. Mình thấy nó rất là quan trọng ha. Nó thì bình thường CapCut thì mình cũng không có dùng nhiều lắm. Tuy nhiên bây giờ bắt cập nhật lên mà mình cũng không biết là edit bằng cái phần mềm khác nữa. Bởi vì mình thấy là cái tính năng cái CapCut này nó dùng thân thiện nhất thì nó dễ dàng nhất đấy. Mà thêm một cái nữa là bây giờ không hiểu sao mà kiểu vật lên cái bản mới nó render cái video của mình chậm cực kỳ luôn ấy. Mình thấy nó phải gấp đôi cái thời gian lúc trước đấy. Bây giờ mình edit một tập xong mình xuất nó ra ấy, nó lâu khủng khiếp luôn. Mà cái lab của mình nó kiểu nó yếu ấy. Tại cái lab của mình nó yếu ấy. Ngày xưa cái bản cũ nó nhanh mà. Bây giờ nó lâu kinh khủng luôn. Nó mà nó yếu, cái lab mình nó cũng yếu nữa. Bây giờ mà edit có cắt xong nhé, mình không dùng được các phần mềm gì khác luôn. Mình phải để cho cái cắt chạy xong. Nếu mà mình dùng cái bật phần mềm khác lên á, cái mạng lab của mình nó sập luôn. Chán. Đó thì có hai vấn đề đấy. Mặc dù mình khá là tiếc khi phải tích tiền khi phải dùng cái phiên bản Pro ha. Bởi vì là mình không có dùng CapCut nhiều lắm ấy. Mình chỉ dùng vào cái việc mà edit video audiobook này thứ này thôi. Nó với lại thi thoảng mình cũng có quay vlog các thứ. Đối mình có một cái kênh vlog nhưng mà mình sẽ không khoe cho các bạn đâu. Cái đấy mình đăng cho một mình xem thôi, ai xem chúng thì xem. Thì mình hay thi thoảng mình vào đấy mình edit đơn giản một tí thôi. Thì bây giờ mất một khoản phí hàng tháng để sử dụng cái tính năng lọc tiếng ồn đấy nữa. Mình cảm thấy nó hơi tiếc. Nhưng mà thôi, đam mê thì phải đầu tư thôi đúng không các bạn? Mấy nữa thì có điều kiện này mình sẽ mua thêm một cái mic nó xịn hơn. Cái mic này rất là chán nha. Đôi lúc mình các bạn nghe các bạn kiểu nghe không rõ tiếng các thứ cũng không hẳn là do mình đọc dở, mà cũng phải do cái mic này nó bắt âm không tốt nữa, mà nó cũng bị ồn ấy. Còn cái lap của mình thì cứ giật giật, lâu lâu các bạn nghe các bạn sẽ thấy mất một từ, một hai từ ấy. Bởi vì nó giật nó không ghi được cái đoạn đấy. Chán. Nói chung là bây giờ mình chỉ ghét nhất mỗi cái là nó render cái video của mình lâu. Thì mình edit một tập, mình thu ra một tập xong mình đợi nó ngồi xuất ra lâu kinh khủng. Mình chỉ ghét cái đoạn đấy thôi. À đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ bắt đầu lên cái plan cho cái event tham gia cái sự kiện của cái nhà Phước Minh Book kia ha. Thì mình cũng chưa có ý tưởng gì đặc biệt đâu. Nói chung để nghĩ đó. Nói chung bao giờ mình sẽ hoàn thành, mình sẽ đăng trước cho các bạn xem. Mình sẽ làm một cái tập như thế, một cái video như thế, xong mình đăng vào trong nhóm Giang Speed Radio của mình cho các bạn xem trước ha. Thì các bạn sẽ bắt lỗi cho mình xem là cần cải thiện ở đâu các thứ này đó. Thì mình sẽ tranh thủ mình sửa lại và đăng vào cái sát những cái ngày cuối cùng luôn. Đó, mình có một cái lợi thế rất là lớn, đó chính là có được sự ủng hộ của các bạn ha. Thì đó, mấy nữa mà mình hoàn thành xong ấy thì mình bao giờ mình đăng tham gia vào cái sự kiện đấy thì mình sẽ kêu gọi các bạn ủng hộ mình ha, lao vào thả tim các thứ, comment nhiệt tình vào. Nếu được giải thì các bạn cũng hưởng lợi mà đúng không, mình được thưởng, mình được tặng sách các thứ ấy. Thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe đó, đôi bên cùng có lợi. ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục về những chương tiếp theo trong cuốn Người Vô Tội. Mình thấy cuốn này hay ha. Chương 6. Nhân viên điều tra án mạng của hạt Lawrence Mu vừa mở cửa căn hộ của mình thì đám khói thuốc lá dày đặc xông đến. Lauren để mặc cho nó tấn công, nàng đứng lại và hít một hơi dài. Căn hộ vườn của nàng nằm trên đại lộ Morris, thành phố Union, New Jersey. Nàng không thể hiểu nổi chữ vườn. Chỗ này quả là địa ngục, toàn gạch, không có tính cách và không có gì gần giống màu xanh cả. Đây là kiểu lò luyện ngục của New Jersey, một ga xếp nơi người ta dừng chân trên con đường đi lên hay đi xuống những bậc thang kinh tế và xã hội. Các cặp uyên ương trẻ sống tại nơi này cho đến khi nào họ có thể mua nhà. Những người lĩnh hưu bổng không may mắn trở về đây sau khi lũ trẻ đã bay khỏi tổ ấm. Và dĩ nhiên, những phụ nữ độc thân đang ngấp nghé ngưỡng cửa nạ dòng. Cả đời làm việc quá chăm và giải trí quá ít, họ cũng dừng chân ở đây. Lauren đã 34 tuổi, một người đã trải qua bao nhiêu lần hò hẹn liên tục mà, theo cách nói của bà mẹ kè kè thuốc lá đang nằm trên salon kia, không thể bán được hàng. Nghề cảnh sát là như vậy. Đầu tiên thì nó thu hút đàn ông, rồi lại đuổi họ chạy bán sống bán chết khi cái ngày phải thề nguyền ăn ở kiếp đang đến gần. Nàng đang cặp với một anh chàng tên Pete, người mà mẹ nàng đánh giá là một kẻ hoàn toàn tàm hại, và nàng cũng khó mà cãi lại cách đánh giá ấy. Hai con mèo của nàng, Oscar và Felix, đã mất tăm mất tích, nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Mẹ nàng, nàng Carmen Valles Mills Brewster, cái quỷ gì nữa mỹ miều, đang nằm ườn ra trên salon coi đồ kiến thức. Ngày nào bà ta cũng coi chương trình này nhưng không bao giờ trả lời được lấy một câu. Cha mẹ, Lauren nói. Chỗ này đúng là một cái chuồng lợn, mẹ nàng đáp. Vậy thì dọn cho sạch đi, hay tốt hơn là dọn ra ngoài. Carmen vừa ra đám với ông chồng thứ tư. Mẹ nàng là một người đàn bà ưa nhìn hơn nhiều so với cô con gái tẻ nhạt được bà đưa về sống chung sau khi người cha tự sát. Vẫn còn khêu gợi, mặc dù bây giờ đã theo cái kiểu xế chiều. Dù nhan sắc sắp tàn, bà vẫn kiếm được bồ dễ hơn Lauren, cái đàn ông yêu thích Carmen, Valles Mills vân vân. Carmen quay lưng lại TV và rít thêm một hơi thuốc dài. Lauren nói, con đã nói với mẹ cả ngàn lần là không được hút thuốc trong nhà. Cô cũng hút vậy? Không, mẹ ạ, con đã bỏ rồi. Carmen nhíu đôi mắt to màu nâu về phía nàng, chớp chớp khêu gợi theo thói quen. Cô bỏ à? Phải. Ô, nói tiếp đi, 2 tháng hả? Nó không được tính là bỏ. 5 tháng rồi. Vẫn thế, hồi trước cô có hút thuốc trong này không? Thì sao? Thì có gì mà lớn chuyện, có phải sợ bị mất mùi hay gì đâu. Đây đâu phải phòng cấm hút thuốc trong khách sạn sang trọng, đúng không? Mẹ nàng ném cho nàng cái nhìn xét nét quen thuộc, đo đạc khắp người Lauren như bà vẫn làm và thấy nàng khiếm khuyết đủ thứ như bà vẫn thấy. Lauren chờ cái câu chỉ dẫn sắc đẹp, chỉ muốn giúp cô không sao tránh khỏi. Tóc cô nếu đúng một chút, cô nên mặc cái gì đó bó sát hơn. Tại sao lúc nào trông cũng phải giống một thằng con trai? Cô có thấy cái áo đội ngực mới nhập trong Victoria's Secret không? Trang điểm một chút thì chết à? Con gái thấp thì không nên ra ngoài mà không mang giày cao gót. Carmen vừa mở miệng thì điện thoại reo. Khoan hãy nói, Lauren nói. Nàng nhấc máy. Chào, một mẫu, Moa đây. Moa là Eldon Thicke, một người đàn ông sau 2 tuổi dân Capra chỉ nghe giặc giáp. Eldon cũng là một nhân viên giám định y khoa của hạt Essex. Gì thế, Eldon? Cô nhận vụ gì phước nổi cộm đấy à? Tên ông gọi nó đấy à? Cho đến khi chúng ta tìm được tên nào hay ho hơn. Tôi thích tên Đức bà với thung lũng hay núi thánh, nhưng không ai chịu. Nàng lấy ngón trỏ và ngón cái dụi mắt nhẹ nhẹ. Ông có gì cho tôi à? Có đấy. Như là? Như là cái chết không phải do tai nạn. Bà ta bị giết ư? Phải, gối đè trên mặt. Lạy Chúa, làm thế quái nào mà ai bỏ qua không thấy? Không phải lúc đầu bà ta được liệt vào danh sách chết do nguyên nhân tự nhiên à? Đúng. Vậy đấy Eldon, ý tôi muốn hỏi cái đó, làm thế quái nào mà họ lại bỏ qua không thấy? Và tôi hỏi cô muốn hỏi nói ai? Ai đã khám nghiệm tử thi đầu tiên? Không ai khám nghiệm bà ta, đó mới là vấn đề. Sao lại không? Cô đang đùa đúng không? Không, ý tôi muốn nói, không phải cái đó lẽ ra phải thế ngay à? Cô coi TV nhiều quá, mỗi ngày cả tỷ người chết đấy chứ. Vợ thấy chồng chết trên sàn nhà, cô nghĩ chúng tôi phải giải phẫu à? Cô nghĩ chúng tôi kiểm tra xem đó có phải là án mạng không à? Đa số trường hợp thậm chí cảnh sát còn không thèm tới. Ông già tôi tiêu, bao lâu nhỉ, 10 năm trước. Mẹ tôi kêu nhà tang lễ, bác sĩ tuyên bố ông chết hẳn, rồi họ vác ông đi. Thường thì nó xảy ra như vậy, cô biết mà. Còn ở đây, một bà sơ chết, đối với người nào không biết cách tìm thì nó giống như chết tự nhiên. Nếu mẹ bề trên của cô không nói gì thì bà ta đã không được đưa lên bàn mổ. Ông chắc là gối chứ? Phải, gối trong phòng bà ta. Nói cho rõ hơn, rất nhiều rễ vải trong cổ họng. Còn móng tay? Sạch sẽ. Không phải chuyện đó hơi bất thường sao? Cũng tùy. Lauren lắc đầu, cố gắng chắp nối sự việc. Ông có nhận dạng được không? Nhận dạng ai? Nạn nhân. Tôi cứ tưởng bà ta là dì Phước Silicon hay cái gì đó. Còn cần nhận dạng làm gì nữa? Lauren xem đồng hồ. Ông còn ở văn phòng bao lâu nữa? 2 tiếng nữa, Eldon Trích đáp. Tôi đến ngay đây. Chương 7. My đã tìm được người bạn đời như thế này. Đó là vào kỳ nghỉ mùa xuân năm thứ nhất đại học. Phần đông đám bạn của My kéo xuống Daytona Beach. Nhưng Kích, thằng bạn thân của My hồi trung học, có bà mẹ làm ở hãng du lịch. Nhờ bà mà My mua được vé cực rẻ đi Vegas. Và thế là My và 6 thằng bạn nữa đến trọ 5 ngày ở khách sạn Flamingo. Đêm cuối cùng, My vào một hộp đêm trong Kiesa Palace vì nghe nói đó là chỗ đám khách du lịch là sinh viên nữ thường lui tới. Không có gì đáng ngạc nhiên, cái hộp đêm đó thật ồn ào và đông nghẹt. Đèn thì sáng quá, đây không phải nơi My hay lui tới. My đang ngồi với tụi bạn, căng tai nghe nhau nói chuyện trong tiếng nhạc ồn ào, thì bỗng nhìn qua bên kia quầy rượu. Đó là lần đầu tiên My nhìn thấy Olivia. Không, tiếng nhạc không tắt mà cũng chẳng truyền qua tiếng đàn hạc của thiên sứ. Nhưng một điều gì đó đã xảy ra với My. My nhìn nàng và cảm thấy nó trong lồng ngực. Một rung động ấm áp, và My biết rằng nàng cũng cảm thấy như vậy. Thường thì My thuộc loại nháp, không giỏi làm quen lắm. Nhưng đêm nay thì My có thể hoàn thành mỹ mãn điều đó. My tiến tới chỗ nàng và tự giới thiệu. Chúng ta ai cũng có những đêm đặc biệt thế này, My nghĩ. Bạn tham dự cuộc vui và nhìn thấy một cô gái đẹp. Nàng nhìn bạn và bạn bắt đầu nói chuyện. Và cả hai có vẻ tâm đầu ý hợp đến mức bạn nghĩ đến chuyện trăm năm thay vì chơi bời qua đêm. My nói chuyện với nàng, My nói hàng giờ. Nàng nhìn My như thế giới chỉ có duy nhất mình My. Hai đứa đến một nơi yên tĩnh hơn, My hôn nàng. Nàng đáp lại, My bắt đầu âu yếm nàng. My âu yếm nàng suốt đêm và không gợn lên một dung vọng gì xa hơn thế. My ôm nàng, My nói chuyện nhiều hơn nữa. My yêu giọng cười của nàng, My yêu khuôn mặt nàng, My yêu tất cả mọi thứ về nàng. Hai đứa ngủ thiếp đi trong tay nhau, quần áo tề chỉnh, và My tự hỏi không biết có khi nào lại được hạnh phúc như thế này nữa không. Tóc nàng thơm mùi hoa tử đinh hương và trái dâu, My sẽ không bao giờ quên cái mùi ấy. My có thể làm bất cứ chuyện gì để giữ cho giây phút này kéo dài mãi mãi, nhưng My biết nó sẽ phải chấm dứt. Nhưng quan hệ kiểu này không thuộc loại bền vững. My có đời sống riêng, còn Olivia thì có một anh bạn trai nghiêm chỉnh, đúng ra là một vị hôn phu ở nhà. Ý nghĩa của chuyện này không phải vậy, nó chỉ là câu chuyện hai đứa My, thế giới riêng của hai người, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong đêm đó, My đã đi hết một đoạn đời, hết một vòng tròn khép kín từ tán tỉnh, yêu đương, chia tay chỉ trong vài giờ đồng hồ. Cuối cùng thì My sẽ trở về với cuộc sống của My và nàng về với cuộc sống của nàng. Hai đứa không buồn cho nhau số điện thoại, không ai muốn giả bộ như thế, nhưng nàng đưa My đến sân bay và hai đứa nồng nàn, hôn dã biệt nhau. Khi My buông tay ra, mắt nàng ướn ướt, My lại trở về trường. Cuộc sống của My vẫn tiếp diễn, dĩ nhiên, nhưng My không thể quên được nàng. Hay cái đêm đó, hay cảm giác được hôn nàng, hay cái mùi hương của mái tóc, nàng vẫn ở cùng My. My nghĩ đến nàng, không phải mỗi ngày, thậm chí không phải mỗi tuần, nhưng nàng vẫn còn ở đó. Thỉnh thoảng, những khi thấy cô đơn, My lại ôn lại ký ức ấy, và không biết thật ra nó an ủi hay giày vò. My tự hỏi không biết nàng có làm như vậy hay không. 11 năm đã trôi qua, My không hề gặp lại nàng suốt thời gian đó. My không còn là con người cũ nữa. Dĩ nhiên, cái chết của Stephen McGrath đã đẩy cuộc đời My chệch hướng. My đã phải ngồi tù. Nhưng giờ My đã tự do. My đoán là My đã lại làm chủ được cuộc đời. My làm việc cho công ty luật Caster Sturgis. Một hôm My vào mạng và tìm tên nàng trên Google. My biết chuyện đó thật ngu xuẩn và ấu trĩ. My hiểu rõ rằng nàng có lẽ đã lấy vị hôn phu kia, không chừng đã có 3-4 con và chắc đã đổi sang họ chồng. Nhưng cũng chẳng có hại gì, My sẽ không đẩy nó đi xa hơn. My chỉ tò mò thôi. Có đến mấy người tên Olivia Murray. My tìm kỹ hơn và thấy một người có thể là nàng. Người tên Olivia Murray này là trưởng phòng kinh doanh của Data Better, một công ty tư vấn chuyên thiết kế hệ thống vi tính cho các công ty cỡ nhỏ hay trung bình. Website của Data Better có kèm theo tiểu sử của nhân viên. Phần giới thiệu về nàng khá ngắn nhưng cũng đả động đến chuyện nàng tốt nghiệp trường đại học Virginia khi My quen nàng. Olivia Murray của My cũng đang học trường đó. My cố quên chuyện này đi. My không phải người tin ở số phận hay định mệnh, ngược lại là đằng khác. Nhưng 6 tháng sau, các cổ đông của Caster Circuit quyết định nâng cấp hệ thống vi tính của công ty. Giữa đời biết My từng học lập trình khi ở trong tù, ông ta đề nghị My tham gia vào ủy ban lo việc phát triển mạng nội bộ mới của công ty. My đề nghị mời một số công ty tham gia đấu thầu. Một trong các công ty đó là Data Better. Hai thành viên của Data Better xuất hiện tại văn phòng Caster Circuit. My phát hoảng, cuối cùng thì My lấy cớ có việc khẩn và không tham dự buổi thuyết trình. Xuất hiện như thế này quả thật là quá mức. My để cho 3 người còn lại trong ủy ban đảm nhiệm việc phỏng vấn. My ngồi lại trong văn phòng, chân My run rẩy, My cắn móng tay, My cảm thấy giống hệt một thằng ngốc. Đến giữa trưa, có một tiếng gõ cửa phòng My. My quay lại và Olivia đã đứng ở đó. My nhận ra nàng ngay. Điều đó đập mạnh vào My như một cú đánh thực sự. Cái rung động ấm áp lại xảy ra, My gần như không nói gì được. My nhìn vào tay trái nàng và ngón đeo nhẫn. Không có gì cả. Olivia mỉm cười và cho My biết là nàng đến Caster Sturgis để thuyết trình. My cố gắng gật đầu. Công ty nàng đang đấu thầu để lắp đặt hệ thống vi tính ở đây, nàng nói. Nàng thấy tên My trên danh sách dự trù những người tham gia cuộc họp và thắc mắc không biết My có phải chính là Matt Hunter mà nàng đã gặp bao nhiêu năm trước. Vẫn còn bàng hoàng, My hỏi nàng có muốn đi uống cà phê không. Nàng ngần ngại nhưng cũng đồng ý. Khi My đứng dậy và đi ngang qua nàng, My ngửi mùi hương trên tóc nàng. Mùi hoa tử đinh hương và trái dâu vẫn lưu ở đó, và My sợ rằng mắt My sắp đẫm lệ. Hai người lướt qua phần hỏi han màu đầu giả tạo mà dĩ nhiên đúng với ý My. My phát hiện ra suốt những năm đó nàng cũng nghĩ đến My. Vị hôn phu đã chia tay từ lâu, nàng chưa bao giờ kết hôn. Tim My bay bổng trong khi My lắc đầu. My biết tất cả chuyện này thật quá khó có khả năng. Cả hai người không ai tin vào những thứ như tiếng sét đánh tỉnh. Nhưng cuối cùng thì nó đã xảy ra. Trong những tuần sau đó, My học được tình yêu thật sự là thế nào. Nàng đã dạy nó cho My. Cuối cùng My cũng cho nàng biết sự thật về quá khứ của My. Nàng đã chấp nhận được chuyện đó. Hai người thành hôn, nàng có thai, cả hai đều hạnh phúc. Và hai người đón mừng tin vui bằng cách đi mua một cặp camera phone giống nhau. Thế rồi một ngày, My nhận được một cú điện thoại và thấy người đàn bà My gặp trong kỳ nghỉ xuân xa xôi ấy. Người đàn bà duy nhất mà My đã yêu ở trong phòng khách sạn với một người đàn ông khác. Cái quái quỷ gì khiến cho kẻ nào đó theo dõi anh? Matt giữ vững tay lái trong khi đầu óc anh quay cuồng về những khả năng. Anh sắp xếp chúng lại, không có gì đứng vững. Anh cần giúp đỡ. Giúp đỡ Đạm Ký, và điều đó đồng nghĩa với việc đi gặp Gringer. Anh sắp bị trễ cuộc hẹn với người giám định nhà. Anh không quan tâm nữa. Bỗng nhiên, cái tương lai anh vẫn cho phép mình hình dung. Nhà, hàng rào cọc, nàng Olivia mãi mãi xinh đẹp. 2.4, được con chó nòi đều có vẻ hoang đường một cách đáng sợ. Chỉ là tự lừa dối mình thêm thôi, anh chắc thế. Một tên sát nhân có tiền án trở về vùng ngoại ô nơi hắn đã lớn lên và xây dựng gia đình lý tưởng, bỗng nhiên nghe giống như một tình tiết phim hài tình huống tồi tệ. Matt gọi điện cho bà chị Joe Marsha, thông báo anh sẽ không đến ngay nhưng chỉ kết nối được với máy trả lời tự động của nàng. Anh để lại lời nhắn và tấp vào bãi đậu xe. Nằm trong một tòa nhà kính không xa văn phòng của Matt là MVD, trinh thám thượng hạng, một công ty thám tử tư lớn mà Caster Sturgis sử dụng. Thường thì Matt không mấy thiện cảm với các thám tử tư. Trong tiểu thuyết thì họ oai phong lắm, chứ còn ngày đời thì khá lắm họ chỉ là đám cảnh sát về vườn, nhấn mạnh vào ý cần được nghỉ ngơi. Còn tệ nhất là những kẻ không thể trở thành cảnh sát và được xếp vào chủng loại nguy hiểm vốn vẫn được coi là muốn thành cảnh sát. Mẹ đã gặp nhiều kẻ muốn thành cảnh sát đó làm giám ngục. Sự phối hợp giữa thất bại và kích thích tố tưởng tượng đã tạo ra những hậu quả và bất trắc thường là khó coi. Matt ngồi trong văn phòng của một trong những trường ngoại lệ, cô Singer Sharker đáng yêu và thích tranh luận. Matt không nghĩ đó là tên thật, nhưng nàng dùng tên này cho công việc. Singer cao tới 6 feet, mắt xanh, tóc màu mật ong. Khuôn mặt nàng trông khá hấp dẫn, thân hình dễ khiến người ta loạn tim. Một vóc dáng làm cả dòng xe phải đứng sững lại. Đến Olivia cũng phải nói ái chà khi gặp nàng. Nghe đồn Singer từng là vũ công Rocketti cho nhà ca múa nhạc Radio City, nhưng các cô khác phàn nàn là nàng làm mất sự đời sống của họ. Matt không nghi ngờ gì chuyện đó. Kringle để cái chân lên bàn giấy, đôi bốt ca bồi làm cho nàng thêm 2 inch và nàng vẫn mặc quần jean sẫm màu bó sát chân. Phía trên nàng mặc áo của lọ màu đen, và nếu mặc trên người một số phụ nữ thì có thể bị coi là khô khan, nhưng riêng trên người Kringle thì nó cũng phải đáng nhận một chát đầu tàu Pháp vì tội thiếu đứng đắn. Biển số xe New Jersey, mẹ nhắc lại lần thứ 3. MLH 472. Kringle không cử động. Nàng tựa cằm và cái kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ. Nàng nhìn anh chằm chằm. Gì thế? Matt hỏi. Tôi sẽ tính tiền vào thân chủ nào đấy? Không thân chủ nào hết, anh đáp. Tính tiền tôi. Vậy là cho anh? Đúng. Hừm. Kringle đặt chân xuống sàn, ướn lưng ra sau, mỉm cười. Vậy là chuyện riêng. Chà, Matt nói. Cô giả thật đấy. Tôi bảo cô tính tiền tôi làm cho tôi. Thế là đúng một cái, cô đoán ra ngay đây là chuyện giếng. Nhiều năm trong nghề, Hunter, đừng có để bị đe dọa. Meg cố nặn ra một nụ cười, nàng vẫn nhìn thẳng vào anh. Muốn nghe một trong 10 điều lệ trích từ sách nghề trinh thám của Kringle Sharker không? Không, thật sự không. Điều thứ 6, khi một người đàn ông nhờ bạn tìm biển số xe vì lý do cá nhân, chỉ có thể có một trong 2 lý do. 1. Kringle giơ một ngón tay lên. Anh ta nghi ngờ vợ đang ngoại tình và muốn biết làm với ai. Còn hai? Không có hai, tôi bịa đấy, chỉ có một thôi. Không phải rồi. Kringle lắc đầu. Gì vậy? Dân ở tù gia thường nói dối khá hơn. Anh bỏ qua câu đó. Thôi được, cứ cho là tôi tin anh. Thế thì, xin được hỏi tại sao chúng ta lại phải đi tìm cái đó nhỉ? Chuyện cá nhân, nhớ chứ, tính tiền tôi, cho tôi, cá nhân. Kringle đứng lên, cao vòi vọi và chống nạnh. Nàng liếc xuống anh. Matt không nói ái chà ra miệng như Olivia, nhưng hẳn là anh có nghĩ thầm. Coi tôi như cố vấn tôn giáo của anh vậy, nàng nói. Xưng tội giúp thanh lọc linh hồn, anh biết đấy. Phải, Matt đáp. Tôn giáo, đúng là nghi ngay đến chuyện đó. Anh ngồi thẳng dậy. Cô có giúp tôi không? Được rồi, nàng lại nhìn anh chằm chằm. Matt không ngọng nguậy. Kringle lại ngồi xuống và gác hai chân lên bàn. Đừng chống lạnh kiểu đó, nó thường làm đàn ông yếu cơ đi. Tôi cứng như đá mà. Ồ phải, đó là một phần của nó. Ha ha. Nàng lại ném cho anh cái nhìn tò mò. Anh yêu Olivia lắm, phải không? Tôi không muốn nói chuyện này với cô, Kringle. Anh không phải trả lời. Tôi đã thấy anh với chị ấy và chị ấy với anh. Vậy thì cô biết rồi đấy. Nàng thở dài. Đọc lại biển số xe cho tôi. Anh đọc, lần này Kringle viết lại. Chắc không có một tiếng đâu, tôi sẽ gọi di động cho anh. Cảm ơn. Anh đi ra cửa. Mét này. Anh quay lại phía nàng. Tôi cũng có chút kinh nghiệm về mấy chuyện này. Tôi tin là vậy. Mở cái cửa này ra. Kringle giơ tờ giấy ghi biển số xe. Nó giống như cố gắng can một đám ẩu đả. Một khi đã nhảy vào rồi thì anh sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra. Chà, Kringle, nghe không ngoan thật đấy. Nàng mở rộng hai tay. Ngày tôi dậy thì là mọi khôn ngoan cũng chấm hết. Chỉ cần làm dùm tôi, được chứ? Tôi sẽ làm. Cảm ơn cô. Nhưng này, nàng giơ ngón tay trỏ. Nếu anh định đẩy chuyện đi xa hơn nữa, tôi muốn anh hứa sẽ để tôi giúp anh. Tôi không đẩy nó đi xa hơn nữa đâu, anh đáp. Và chỉ cần nhìn khuôn mặt nàng là anh có thể đọc được nàng tin lời anh đến mức nào. Matt vừa lái xe vào Livingston, thành phố quê hương của anh, thì điện thoại lại reo. Cuối cùng thì Jemisa, trợ lý của Olivia, cũng gọi lại. Xin lỗi nhé Matt, tôi không tìm ra khách sạn. Sao lại thế được? Anh cáu kỉnh mà không kịp suy nghĩ. Im lặng một lúc lâu, anh cố vớt vát. Ý tôi là, không phải cô thường để lại thông tin sao? Lỡ có chuyện khẩn cấp. Chị ấy có điện thoại di động. Anh không biết nói gì. Và gần như trong hầu hết các dịp, Jimmy tiếp, tôi đặt khách sạn cho chị ấy. Tuần này cô không đặt à? Không. Rồi cô ta vội nói thêm, chuyện đó cũng không có gì lạ, thường hay làm sao cả. Thỉnh thoảng Olivia cũng tự làm mà. Anh không biết nên nghĩ như thế nào. Hôm nay cô ấy có gọi về không? Chị ấy gọi sáng nay. Cô ấy không nói sẽ đi đâu sao? Lại im lặng. Matt biết cách hành xử như này sẽ bị coi là vượt quá sự tò mò thường lệ của người chồng, nhưng anh cho rằng cũng đáng để đánh liều. Chị ấy chỉ nói có vài cuộc họp, không có gì cụ thể. Được rồi, nếu cô ấy gọi lại, tôi sẽ nói là anh đang kiếm chị ấy. Rồi Jimmy gác máy. Một ký ức khác đập mạnh vào óc anh. Có lần anh và Olivia đã xung đột rất gay gắt, một vụ cãi cọ không còn nhường nhịn gì. Khi ta biết rõ ta đã sai mà vẫn cố làm già, nàng khóc lóc chạy ra khỏi nhà và không gọi về suốt hai ngày. Tận hai ngày anh gọi điện, nàng không trả lời. Anh đi tìm nhưng không tài nào tìm được nàng. Chuyện đó đã để lại trong tim anh một lỗ hổng lớn. Giờ đây anh nhớ lại đúng chuyện đó, ý nghĩ là nàng sẽ không bao giờ trở lại với anh đau đớn đến mức anh gần như không thở được. Khi anh tới nơi, người giám định nhà đã gần hoàn tất công việc. 9 năm trước mẹ ra tù sau 4 năm trời ngồi sau song sắt vì tội giết người. Giờ đây dường như không thể tin nổi, anh đang chuẩn bị mua một căn nhà, chung sống ở đó với người đàn bà anh yêu, nuôi dạy một đứa con. Anh lắc đầu. Căn nhà thuộc bộ khu ngoại ô được xây dựng năm 1965, cũng như phần lớn Livingston, khu vực này từng là nông trại. Mọi căn nhà nhìn đều giống hệt nhau, nhưng nếu điều đó làm Olivia nản lòng thì nàng cũng đã che giấu rất giỏi. Nàng ngắm nghía căn nhà với một sự nồng nhiệt gần như của người bộ đạo và thì thầm, thật hoàn hảo. Nhiệt tình của nàng đã xóa sạch tất cả những hoài nghi của anh về chuyện dọn trở về đây. Matt đứng lại, nơi sắp trở thành sân trước nhà của anh, và thử tưởng tượng như mình đang sống ở đây. Anh cảm thấy là lạ, anh không còn thuộc về nơi này nữa. Anh vẫn biết điều đó cho tới khi, vậy đấy, cho tới khi có Olivia, giờ đây anh đã trở về. Một chiếc xe tuần tra của cảnh sát rẽ vào sau lưng anh. Hai người bước ra, người đầu tiên mặc đồng phục. Anh ta trẻ và có thân hình đẹp. Anh ta trao cho Matt một cái liếc mắt đúng kiểu cảnh sát. Người thứ hai mặc thường phục. Chào Matt. Người mặc bộ đồ nâu lên tiếng. Lâu ngày không gặp. Đã qua một thời gian dài, ít nhất là từ thời trung học Livingston, nhưng anh nhận ra Lance Banner ngay lập tức. Chào Lance. Hai người cùng đóng sầm cửa lại như thể họ đã phối hợp hành động. Tay mặc đồng phục khoanh tay và giữ im lặng. Lance tiến về phía Matt. Anh biết không? Lance nói. Tôi sống ở khu phố này. Thật vậy? Thật. Matt không nói gì. Bây giờ tôi làm thám tử trong lực lượng cảnh sát rồi. Xin chúc mừng. Cảm ơn. Anh biết Lance Banner bao lâu rồi nhỉ? Ít nhất cũng từ lớp 2. Họ không bao giờ trở thành bạn bè, cũng chưa từng là kẻ thù. Hai người chơi trong cùng đội bóng chày thiếu nhi 3 năm liền. Họ chung lớp thể dục năm lớp 8 và chung phòng học năm lớp 11. Trường trung học Livingston là một ngôi trường lớn, một lớp 600 học sinh. Đơn giản là họ đi lại với những nhóm người khác nhau thôi. Anh lâu nay thế nào? Lance hỏi. Tuyệt vời. Người giám định nhà bước ra, tay anh ta cầm tấm bảng kẹp giấy. Lance hỏi. Có được không, Harold? Harold rời mắt khỏi tập giấy và gật đầu. Khá vững chãi đấy. Anh chắc chứ? Trong giọng nói của Lance có cái gì đó làm Harold lùi lại một bước. Lance quay lại nhìn Beth. Đây là một khu vực dễ chịu. Vậy nên chúng tôi mới chọn nó. Anh thật sự nghĩ nó là một ý tưởng hay sao, Matt? Chuyện gì, Lance? Trở về đây. Tôi đã mãn hạn. Và anh nghĩ thế là xong. Matt không nói gì. Cái tay mà anh đã giết, hắn vẫn chết, phải không? Lance. Tôi là thám tử Banner rồi, anh ta nói. Thám tử Banner, tôi vào nhà đây. Tôi đã đọc tất cả về vụ của anh. Tôi còn gọi mấy người bạn cảnh sát, đã xử toàn bộ chuyện đã xảy ra. Matt nhìn anh ta, trong mắt anh ta xuất hiện những đốm xám. Anh ta mập ra nhiều, ngón tay anh ngứa ngáy và Matt không ưa cái kiểu anh ta mỉm cười với mình. Gia đình Lance Banner từng là nông dân ở vùng này. Ông nội hay có lẽ ông cố anh ta đã bán đất đai đi với giá rẻ mạt. Họ Banner vẫn coi Livingston là một thành phố thuộc về họ. Họ là đất đai ở đây. Người cha nát rượu, cả hai người anh đần độn của Lance cũng vậy. Lance ngược lại luôn tạo cho Matt ấn tượng là một người khá sắc sảo. Vậy thì anh đã biết đó là một tai nạn, Matt đáp. Lance Banner gần đầu chậm rãi. Có thể thế. Sao còn kiếm chuyện, Lance? Vì anh đã ngồi tù. Anh nghĩ tôi đã ngồi tù. Cũng khó nói, anh ta đáp, gãi gãi cằm. Nhưng theo những gì tôi nghe được thì tôi cho là anh đã gặp vận xui. Thế thì sao? Thế thì vậy đấy, ý tôi là anh đã đi tù. Tôi không hiểu. Xã hội cứ muốn tống cái đống phân hoàn lương cho dân chúng. Thế đấy, tôi cũng không phản đối. Nhưng tôi, anh ta chỉ mình, biết rõ hơn thế. Và anh, anh ta quay ngón tay về phía Matt, cũng biết rõ hơn thế. Matt không nói gì. Có thể khi vào đó anh là một con người đàng hoàng, nhưng anh muốn nói với tôi là giờ anh vẫn như vậy hả? Matt biết không có cách trả lời cho câu hỏi đó. Anh quay người và bước về phía cửa. Les nói, có thể người giám định nhà của anh sẽ phát hiện ra vấn đề nào đó, cho anh cái cớ để hủy hợp đồng. Matt vào nhà và hoàn tất công việc với người giám định có vài chỗ hư hỏng. Vấn đề gì đó về ống nước, một cầu dao quá tải, nhưng đều là chuyện nhỏ. Xong việc với Hero, Matt đến nhà Masha. Anh lái xe vào con đường dưới bóng cây, nơi cư ngụ của mấy đứa cháu và bà chị dâu sau khi anh trai đã chết. Còn có thể coi là chị dâu không nhỉ. Chị dâu cũ nghe cũng có vẻ không đúng. Lũ trẻ Paul và Ethan đang lăn tròn trên đám lá rụng ở bãi cỏ trước nhà. Cô giữ trẻ Kira đang ở đó cùng bạn trẻ. Kira Watts là sinh viên năm thứ nhất mới chuyển đến lớp học hè ở Đại học William Patterson, một cô gái thuê phòng trên nhà để xe của Masha. Kira được mọi người trong nhà thờ Masha giới thiệu rất nồng nhiệt. Và mặc dù ban đầu Matt có nghi ngờ ý tưởng thuê một người giữ trẻ sống chung lại còn là sinh viên nữa, mọi sự có vẻ rất tốt đẹp. Kira hóa ra là một cô gái tuyệt vời. Một khuôn mặt bừng sáng mang theo ánh mặt trời của một trong những tiểu bang có tên ai gì đó của vùng Trung Tây. Anh không nhớ ra mà nơi đây đang thiếu. Matt bước ra khỏi xe, Kira giơ một tay lên che mắt, còn tay kia vẫy vẫy. Cô cười theo cách riêng của những người trẻ tuổi. Chào, Matt. Chào, Kira. Bọn trẻ nghe tiếng Anh và quay phát đầu lại như lũ chó nghe tiếng chân chủ đến cho ăn. Chúng nhảy bổ đến chỗ anh, gọi to. Chú Matt, chú Matt. Matt đột nhiên cảm thấy có một cảm giác nhẹ bỗng trong lồng ngực. Anh cười tươi khi bọn trẻ sấn vào chú. Ethan chụp lấy chân phải Matt, Paul nhắm vào giữa bụng. McNabb lùi lại để chuyền bóng, Matt nói, cố hết sức làm cho giống Greg Gambel. Coi chừng, Stahen vượt qua hàng phòng ngự và nắm được chân. Paul ngừng lại, cháu muốn làm Stahen cơ. Nó phải vĩnh. Ethan nhất quyết không chịu. Không, nhưng cháu muốn làm Stahen. Này, hai đứa đều có thể làm Stahen. Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn chú như thể anh là đứa bạn chậm lụt ngồi hàng cuối cùng. Không thể có hai Michael Stahen được, Paul nói. Đúng, thằng em phụ họa. Rồi chúng run vai xuống và nhào vào anh lần nữa. Matt là một màn trình diễn gần đúng điệu Pacino đóng cảnh anh chàng tiền vệ sắp bị cướp bóng. Anh bước loạng choạng, tuyệt vọng tìm những chàng tiền vệ tưởng tượng, giả vờ truyền một trái bóng vô hình và cuối cùng đổ xuống trong một cú ngã chậm chạp. Hu hu. Bọn nhỏ đứng lại đập bàn tay xô ngực vào nhau. Matt vừa rên vừa ngồi dậy. Kira cố nén tiếng cười khúc khích. Paul và Ethan vừa đang trình duyên điệu nhảy chiến thắng thì Masha hiện ra trước cửa. Nhìn nàng rất tuyệt, Matt nghĩ. Nàng mặc váy và trang điểm, tóc được xịt và chải cẩn thận, chìa khóa xe đang leng keng trên tay nàng. Khi Bernie mất, cả Matt và Masha đều khủng hoảng và tuyệt vọng đến mức họ cố thử chấp nối một cái gì đó để Matt có thể cảm nhận được vai trò của người chồng và người cha. Chuyện thật là tai hại. Matt và Masha đã đợi một khoảng thời gian đúng mực, 6 tháng và một đêm. Không hề bàn bạc nhưng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Họ cũng uống say, Masha tiến tới trước, nàng hôn anh và hôn anh tới tấp. Và rồi nàng bắt đầu nức nở, thế là hết chuyện. Trước cú trượt chân, gia đình Matt đã được ban phúc một cách kỳ lạ, hoặc có một sự ngây thơ đầy may mắn. Năm đó Matt 20 tuổi và cả ông bà nội ngoại đều khỏe mạnh. Hai người ở Miami, hai người ở Scottsdale. Thảm kịch, ghé thăm những gia đình khác, nhưng gia đình Hunter thì lại được tha. Cú trượt chân đã thay đổi tất cả. Họ không được chuẩn bị để hứng chịu những gì xảy ra sau đó. Thảm kịch, hành động theo kiểu này, một khi đã được tuôn vào, nó sẽ triệt hạ mọi sự phòng vệ của ta và mở đường cho anh em nó hành hành. Ba trong số bốn ông bà của Matt mất trong thời gian anh ở tù, gánh nặng giết chết cha anh và làm mẹ anh kiệt quệ. Bà bỏ về Florida. Em anh chạy về Seattle ở phía tây. Bernie bị tắc mạch máu não. Cứ như thế, họ đều ra đi. Matt đứng dậy, anh vẫy tay với Masha, nàng vẫy lại. Kira hỏi, giờ cháu đi được chưa? Masha gật đầu. Cảm ơn, Kira. Có gì đâu. Kira khoác túi xách lên lưng. Chào, Matt. Chào, cô nhóc. Điện thoại Matt đổ chuông, xuất hiện lên cho anh biết đó là Kringle Shaker. Anh ra dấu cho Masha là mình cần phải nghe điện thoại. Nàng ra hiệu cho anh cứ tự nhiên. Anh đi ra lề đường và trả lời. Alo. Có thông tin về cái biển số xe rồi. Kringle nói. Tiếp đi. Xe cho thuê hãng Avis ở phi trường Newark. Vậy là ngõ cụ đá. Đối với đa số thám tử tư thì hẳn thế rồi. Nhưng anh đang làm việc với một người gần như huyền thoại trong nghề. Gần như. Tôi đang cố tỏ ra khiêm tốn. Không hợp với cô đâu, Kringle. Phải. Nhưng ít ra có sự cố gắng. Tôi gọi cho một mối ở phi trường. Hắn dò ra cho tôi. Xe đó do một tên Charlie Thali Tui. Biết hắn không? Không. Tôi cứ tưởng cái tên đó có nghĩa lý gì đó với anh. Không có. Anh muốn tôi tìm hiểu gã Thali này không? Có chứ. Gọi anh sau nhé. Nàng gác máy, Matt đang hạ điện thoại xuống thì thấy chiếc xe cảnh sát ban nãy quanh vào khúc đường này. Ngang qua nhà Masha, nó chạy chậm lại. Tay cảnh sát đồng phục đi cùng Lance gương mắt nhìn anh. Matt nhìn lại và thấy nóng mặt. Paul và Ethan đứng nhìn chiếc xe. Matt quay lại chỗ Masha. Nàng cũng nhìn thấy nó. Anh cố cười và xua tay cho qua chuyện. Masha nhíu mày. Khi đó điện thoại của anh lại đổ chuông. Vẫn nhìn Masha, Matt điện thoại lên tai mà không xem số máy gọi tới. Alo, anh nói. Anh yêu, hôm nay thế nào? Đó chính là Olivia. Chương 8. Lauren biết các chương trình TV thường khiến cho người ta tin rằng cảnh sát hay gặp bác sĩ pháp y trong nhà xác bên cạnh một xác chết. Trong thực tế, chuyện đó không mấy khi xảy ra. Điều này giúp Lauren cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng không yêu vòng vía, nhưng nàng muốn cái chết luôn là một cú sốc với mình. Nàng không buông đùa tại hiện trạng, nàng không tìm cách cưa các hình ảnh ra khỏi tâm trí, cũng không nhớ đến những cách phòng vệ khác để vượt qua chuyện đó. Với Lauren, nhà xác là một nơi quá thực tế, quá bình thường, quá trần tục đối với chuyện giết người. Lauren đang định mở cửa phòng Eden thì Trevor Wynn, anh chàng đồng nghiệp bên bộ phận điều tra mạng bước ra. Trevor là một người quá khổ và cổ lỗ. Anh ta chịu đựng Lauren đúng theo cái kiểu người ta vẫn chịu đựng một con thú cưng xinh xắn, thỉnh thoảng lại tè ra tấm thảm đắt tiền. Hê, một mẫu, anh ta gọi. Anh lại có vụ giết người hả? Phải. Trevor Wynn kéo dây lưng. Lớp mỡ kỳ quặc khiến anh ta không thể nào bắt vòng eo thắt lại và nằm yên. Nạn nhân bị bắn, hai phát dí vào đầu. Cướp băng đảng hay cái gì? Có lẽ là một vụ cướp, chắc chắn không phải băng đảng. Nạn nhân là một tay da trắng về hưu. Các anh thấy xác ở đâu? Gần nghĩa trang Do Thái ở đường 14. Chúng tôi đoán ông ta là khách du lịch. Khách du lịch ở khu đó hả? Lauren nhăn mặt. Chỗ đó có gì mà xem? Trevor giả vờ cười phá lên và đặt bàn tay nung núc thịt lên vai nàng. Khi nào tìm ra, tôi sẽ cho cô hay. Anh ta chẳng cần thêm tiểu thư vào, nhưng vẻ mặt của anh ta đã đủ nói lên chữ đó rồi. Gặp cô sau nhé, một mẫu. Vâng, gặp sau nhé. Anh ta bỏ đi, Lauren mở cửa phòng. Eldon ngồi sau bàn. Ông ta mặc bộ quần áo phẫu thuật thật sạch sẽ. Eldon luôn mặc như vậy. Văn phòng của ông ta tuyệt nhiên không có cá tính hay màu sắc gì. Hồi mới nhận chức, Eldon cũng muốn thay đổi điều đó. Nhưng khi người ta vào phòng này để tìm hiểu về cái chết, họ không muốn cái gì kích thích giác quan của mình. Thế nên Eldon lại phải đẩy cách bài trí về Trung Hòa. Đây, Eldon nói, bắt lấy. Ông ta ném cho nàng một thứ gì đó. Lauren bắt lấy theo bản năng. Đó là cái túi nhựa màu vàng và mờ đục. Bên trong có keo lỏng. Eldon cầm một chiếc yết trong tay. Có phải? Eldon gật đầu. Một cái độn vú dùng lâu và đã tã quá rồi. Tôi có thể nói kinh quá trong biên bản không? Cứ nói đi. Lauren giơ chiếc túi ra trước ánh đèn, nhíu mày. Tôi tưởng mấy cái độn này trong suốt. Đầu tiên thì thế. Ít nhất là mấy cái bằng nước muối. Cái này không phải à? Không, silicon đấy. Được ướp trong vú hơn một thập kỷ rồi. Lauren không cố nhăn mặt. Bên trong có keo lỏng. Eldon nhớ một bên lông mày và bắt đầu nhồi cái túi. Thôi đi ông. Ông ta nhún vai. Dù sao thì cái này cũng thuộc về dì phước bộ ngực trong trắng của cô. Và ông cho tôi xem là vì? Vì nó cho tăm anh muối. Tôi nghe đây. Đầu tiên, nó là silicon. Ông nói rồi. Nhớ không, khoảng 50 năm trước, người ta rất sợ bị ung thư. Độn ngực bị rò rỉ. Phải, nên các công ty buộc phải chuyển sang dùng nước muối. Không phải bây giờ vẫn có người quay lại dùng silicon à? Đúng, nhưng điểm mấu chốt là cái này cũ rồi, quá cũ, hơn chục năm rồi. Nàng gật đầu. Được rồi, đó là điểm khởi đầu. Còn nữa, Eldon lấy lớp kính lúp ra. Ông ta lật một cái túi lên. Thấy cái này không? Lauren cầm chiếc kính lúp. Một cái mắt. Có thấy con số ở dưới không? Đó là số seri. Bất cứ thứ gì được cấy vào người cũng vậy. Đầu gối, hông, ngực, tim nhân tạo, mọi thứ, chúng đều phải có số seri. Lauren gật đầu. Và nhà sản xuất lưu hồ sơ. Chính xác. Vậy nếu chúng ta gọi nhà sản xuất và cho họ số seri, chúng ta sẽ biết tên thật của đức mẹ với gò bồng đảo. Lauren nhìn lên. Cảm ơn. Có một vấn đề. Nàng lại ngồi xuống. Công ty sản xuất cái độn này là Sergico. Họ phá sản 8 năm về trước. Vậy còn hồ sơ? Eldon nhún vai. Chúng tôi đang cố tìm hiểu. Xem này, đã muộn rồi. Ngày đêm nay không tìm thấy gì đâu. Tôi hy vọng sáng mai sẽ phát hiện được gì đó về số phận mở hồ sơ. Được rồi, còn gì nữa không? Cô có hỏi tại sao dưới móng tay bà ta không có sợi vải nào? Phải. Chúng tôi đang làm xét nghiệm. Có thể là bà ta bị đánh thuốc mê, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ông có giả thuyết khác à? Đúng vậy. Là thế nào? Eldon ngả người ra sau và bắt chéo chân. Ông ta quay sang bên và nhìn bức tường chằm chằm. Có những vết bầm nhẹ dọc hai bắp tay phía trong. Lauren nhắm mắt. Tôi không hiểu. Nếu một người rất khỏe và sao nhỉ, thành thạo, hắn có thể lẻn lại gần một người đàn bà đang ngủ. Ông ta bắt đầu giọng ngân nga như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Hắn có thể lật ngửa bà ta ra, mà cũng có khi bà ta vẫn nằm ngủ như vậy. Rồi hắn cưỡi lên ngực bà ta, lấy đầu gối ghim hai tay bà ta xuống. Nếu làm cẩn thận và chuyên nghiệp, cách đó sẽ để lại ít vết bầm, rồi dùng gối để chết bà ta. Căn phòng chỉ còn 10 độ, giọng Lauren trở thành tiếng thì thầm. Ông nghĩ chuyện đã xảy ra như vậy? Chúng ta phải đợi kết quả xét nghiệm. Eldon đáp, chuyển ánh mắt tới bức tường nhìn thẳng vào nàng. Nhưng đúng vậy, tôi nghĩ chuyện đã xảy ra như vậy. Nàng không nói gì. Còn có một thứ nữa hỗ trợ cho giả thuyết của tôi. Nó có thể giúp chúng ta. Eldon đặt một bức ảnh lên bàn, hình chụp mặt dì Phước. Mắt bà ta nhắm lại như đang đợi làm ra mặt. Bà ta đã bước vào độ tuổi 60, nhưng cái chết đã xóa mờ mọi vết nhăn. Cô biết gì về dấu vân tay trên giá? Chỉ biết là rất khó lấy được. Gần như không thể. Nếu cô không tìm thấy cái xác ngay lập tức, đa số các nghiên cứu chính đã cho chúng ta thấy nên lấy dấu vân tay ngay tại hiện trường nếu có thể. Ít nhất thì mấy thằng cha ở phòng thí nghiệm cũng nên lập tức bọc keo tử thi để bảo quản dấu vân tay trước khi đem nạn nhân đi. Kiến thức pháp y không phải sở trường của Lauren. Với dì Phước qua đời của chúng ta ở đây thì quá muộn rồi. Ông ta nhìn lên. Nhận ra chứ hả? Dì Phước qua đời, tay cho dì Phước về trời. Cứ như tôi đang gặp Chris Grove vậy, tiếp đi. Phải, thế là tôi làm một vài thí nghiệm. May là tử thi không bị ướp lạnh. Sự tù ở trên da sẽ làm tất cả rối beng. Dù sao đi nữa, tôi đã nghĩ đến việc sử dụng bàn polyethylene che platelet A cứng. Đó là một thứ mà chúng ta sử dụng dựa trên hiện tượng điện tính hút các phần tử bụi. Hoa! Lauren giơ tay với dấu hiệu dừng lại cổ điển. Bỏ qua phần diễn xuất CSID, ông đã lấy được dấu vân tay chưa? Có và không. Tôi tìm thấy hai vết mờ trên hai tay dương. Nó giống như ngón cái. Một có thể là ngón đeo nhẫn. Trên thái dương bà ta. Eden gật đầu. Ông ta gỡ kính lao sơ qua, đeo trở lại vào chót mũi, rồi đẩy lên. Tôi nghĩ hung thủ túm mặt bà ta bằng một tay, nắm nó theo kiểu cầu thủ bóng rổ, lòng bàn tay chụp lên mũi. Lạy Chúa. Phải. Và tôi nghĩ hắn ấn đỡ bà ta xuống trong khi hắn treo lên trên. Nhưng còn mấy dấu vân tay, ông không nhận ra được hay sao? Không chắc. Mai nhất thì chúng ta cũng chỉ nhận được một phần, chẳng bao giờ sử dụng được trước tòa. Nhưng mớ nhu liệu này sẽ giúp được cô. Tôi không biết nói như thế nào, điền vào chỗ trống. Nếu cô phát hiện được một ai đó, thì có lẽ tôi sẽ có thể xác nhận hay loại trừ. Có thể sẽ có ích. Ông gật đầu. Tôi sẽ bắt tay vào việc ngay. Có lẽ cần một ngày, có khi hai. Tôi sẽ cho cô biết khi có thông tin mới. Được rồi, Lauren nói. Còn gì nữa không? Khuôn mặt ông hơi tối sầm lại. Eden. Có, ông ta nói. Có chuyện này nữa. Tôi không ưa cái kiểu ông đang nói. Tôi cũng không ưa nói chuyện này đâu, tin tôi đi. Nhưng tôi nghĩ không chỉ để chết bà ta. Kẻ nào gây ra chuyện này còn là một việc khác nữa. Ý ông là sao? Cô biết gì về súng giật điện? Tôi nghĩ chúng đã dùng thứ đó. Ông ta nuốt nước bọt. Trong mình bà ta. Khi ông nói trong mình, ý ông là... Ý tôi đúng như cô nghĩ đấy. Ông ta nói, cắt ngang lời nàng. Này, tôi cũng được đào tạo trong cái lò công giáo, biết chưa? Có viết cháy không? Nhạt lắm, nhưng nếu cô biết mình đang làm gì, và đặc biệt là trên một khu vực nhạy cảm như vậy, thì thật ra cô sẽ không để dấu vết sót lại. Nếu thông tin này có giúp ích được gì, thì nó là loại súng một ngạnh. Đa số súng điện giống của cảnh sát có hai ngạnh. Tôi vẫn đang xét nghiệm, nhưng theo tôi đoán, bà ta đã chết trong đau đớn cùng cực. Lauren nhắm mắt lại. Một màu này. Gì thế? Làm ơn giúp tôi một việc, Eden nói. Hãy tóm cổ thằng chó đẻ ấy, được không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hay quá. Mình muốn đọc cái chương ngày mai. Mình đọc cái chương mà cô vợ gọi điện về cho anh Manhunter này. Không biết là cái sự việc đấy nó như thế nào, có mình có thể hiểu được cái sự việc đấy nó như thế nào. Hai người mua cái điện thoại. À, mua hai cái điện thoại. Ừ. Thì đột nhiên là có một thằng nào đó chụp được cái ảnh trong khách sạn, và quay một cái đoạn video gửi cho anh chồng. Và cô vợ sau đó thì có gọi lại. Không biết cô ta sẽ nói cái gì, không biết là cô ta sẽ giải thích cái chuyện này ra sao. Nhưng mà rất có thể là... À không, cái đoạn video đấy phải được ghi bằng cái điện thoại kia đúng không? Nghĩa là cái sự kiện đấy nó mới xảy ra thôi. Ngay sau cái khi, có nghĩa là ngay sau cái khoảng thời gian mua điện thoại, nói chung là trong ngày hôm đấy luôn. Tại sao lại như thế? Ok ha, hẹn các bạn ở những chương tiếp theo.